Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 399, 10 phút khe hở. Mặc dù không phải Âu Liên Hợp tổ cơ bản không có khả năng phát sinh mất điện loại tình huống này, nhưng nơi này là hội ngân sách, vì để phòng cái này mấy triệu phần có một tỷ lệ. Kiến trúc vẫn là trang bị dự bị nguồn điện cùng phát điện công trình. Chỉ cần cắt điện trong nháy mắt, liền có thể tự động mở ra đồng thời bảo trì dưới mặt đất phòng thu nhận hết thảy vận hành bình. Thường, về sau thời gian rất ngắn ở giữa, còn có thể cung ứng đến còn lại tất yếu công trình. Nhưng là dù sao cái này kiến trúc thực sự quá lớn. Lượng điện cung ứng cần thời gian nhất định, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ Trần Tiếu bọn người làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, chính là tiến vào đại lâu nội bộ, mà cái này nếu là cái kiến trúc, liền chắc chắn sẽ có cửa mà cửa loại vật này. Ai, ta đều không vui nói. Tại thợ khóa trong tay đơn giản chính là cùng nhà mình đạo cụ đồng dạng. Kỳ thật hội ngân sách cũng không bằng ở trên tường đục cái động. Cái gì đều không chứa, liền mở rộng 4m bày đặt, không phải chẳng những không được phòng ngự hiệu quả, trả lại cho người ta là một đống tao thao tác cơ hội. Nhưng người thật làm như vậy cũng không được. Thợ khóa loại này S cấp dị thường đặc tính, liền xem như ngươi cửa gì đều không có. Chính hắn nhặt một khối đầu gỗ đánh gậy hướng trên tường một dán, làm theo có thể lái được. Như vậy không cần nhiều lời, thợ khóa vào trong túi tùy tiện móc ra khóa tâm chốt cửa loại hình đồ vật, liền mang theo đám người thoải mái tiến nhập kiến trúc nội bộ. Thời khắc này điện lực còn không có bao trùm đến dụng cụ đo lường bên trên, cho nên tất cả điều tra toàn bộ cần từ nhân lực đến tiến hành. Còn tốt, người ở chỗ này lực trang bị so bất luận cái gì địa phương cũng mạnh hơn nhiều lắm. Tùy tiện cái nào ra một cái bảo an tiểu tổ liền có thể cùng một chút cấp thấp công việc bên ngoài tổ nhân viên đánh cái chia 5 năm, với lại bọn hắn đều chuyên trở dạng đơn giản nhiệt lượng dò xét radar. Liền xem như không thể đạt tới giám sát toàn bộ khu vực hiệu quả, nhưng là nhân viên phân tán vừa đứng, đem từng cái hành lang đều bao trùm bên trên vẫn là dư sức có thừa. Những thủ vệ này đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cho dù ở không có nhân viên chỉ huy tình huống dưới vẫn như cũ có thể nhanh chóng đạt tới cương vị của mình, đồng thời lẫn nhau ở giữa hình thành phối hợp cao ốc một tầng. Tống Tuyền dọc theo một đầu hành lang cấp tốc tiến lên. Nơi này gần sát kiến trúc biên giới, chung quanh chỉ có một ít đơn giản nhất phòng nghỉ, với lại đều là cùng loại với công nhân vệ sinh loại tầng thứ này người sử dụng. Trên thực tế, nơi này chỉ là cao ốc mặt ngoài phòng ngự tấm tầng cùng nội bộ công trình ở giữa một cái chạm rỗng không gian, thậm chí không tính là kiến trúc nội bộ, cho nên tạm thời còn không có thủ vệ chạy đến. Tốc độ của nàng phi thường nhanh, nhưng bình thường vốn hẳn nên nhẹ nhàng im ắng bước chân lúc này lại trở nên có chút nặng nề. Tựa hồ căn bản vốn không quan tâm dạng này chạy sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác lực. Rất nhanh, ở bên trong tầng mấy tên thủ vệ thông qua máy dò xét sâu na liền nhanh chóng xác định vị trí của nàng. Bình thường, loại này bảo an tiểu đội ở giữa thông tin cơ hồ có thể trải rộng cả tầng lầu. Nhưng là giờ phút này điện lực thiếu thốn, khiến cho bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình tự mang đo beo hệ thống, cho nên đưa tin phạm vi cũng không phải là rất xa. Bất quá cũng đầy đủ truyền đạt đến chung quanh 4 tới 5 cái phân tổ. Thế là, tại cái này mấy tổ thủ vệ đơn giản giao lưu về sau, từ 4 cái tiểu đội tiến về điều tra, lưu lại một cái tiểu đội người đóng giữ tại chỗ. Rất nhanh, 4 cái điều tra tiểu đội, hết thảy 20 người liền từ 4 cái khác biệt góc độ, lấy vây quanh phương thức đạt tới trinh sát địa điểm. Nhưng là nơi này đã không có bất kỳ kẻ nào, những người này đều rất nghi hoặc, bởi vì bọn hắn tới thời điểm cố ý dọc theo có thể thông hướng nơi này 4 đường đi tiến hành vây quanh, Nếu có người nào rời đi, bọn hắn bất luận như thế nào đều hẳn là gặp được mới đúng. Trang bị xảy ra vấn đề à? Trong đó một tên cảnh vệ nghi ngờ hỏi. Đúng lúc này, trong tai nghe xuất hiện một điểm tiếng vang, rất nhẹ, giống như là thứ gì bị va vào một phát. Nhưng là nghe được thanh âm này, cảnh vệ lập tức ý thức được chuyện gì phát sinh. Không được, một người hô to, cấp tốc trở lại từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới chỉ có mấy đầu hành lang khoảng cách. Đám người rất nhanh liền chạy tới, nhưng là vẫn đã chậm một bước. Lưu thủ tiểu đội 5 người đã toàn bộ biến mất. Hiện trường ngay cả một điểm vết máu đều không có. Số 71 đội ngũ mời về lời nói. Số 71 đội ngũ mời về lời nói. Một tên thủ vệ tại bộ đàm bên trong hô, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Có người hô to. Bên trong một cái xem như tương đối người thông minh hơi suy tư một chút. Bị gài bẫy, Dương Đông kích Tây. Thế nhưng là bọn hắn làm sao làm được? Một người khác hỏi, cái kia đều không phải là ta a, hẳn là suy tính. Tương đối thông minh thủ vệ nói ra, đã bọn hắn lựa chọn loại này quanh co phương pháp. Cái kia hẳn là không muốn đối mặt ta a, nhiều người như vậy chúng ta cùng đi. Đừng phân tán, nghĩ biện pháp liên lạc với cái khác đội ngũ. Trọng yếu nhất chính là được nhanh điểm đem thi thể tìm ra. Thi thể, những người còn lại đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau cũng đều lập tức minh bạch hắn ý tứ cùng lúc đó. Dưới đất một tầng, tầng này bên trong người theo thứ tự là y tá, Lôi Ân Na, Tửu Đồ, Lâm Phàm, thợ khóa, bởi vì Tửu Đồ rơi xuống lúc hố to đem một bộ phận dưới mặt đất kiến trúc bại lộ đi ra. Cho nên thợ khóa đem một chút chìa khóa cùng khóa tâm phân phát cho những người khác. Liền mang theo mấy tên này trực tiếp tiến nhập kiến trúc một tầng hầm. Bọn hắn có Lâm Phàm dẫn đường, lại thêm Lôi Ân Na điện tử năng lực khống chế. 5 người này trên đường đi cơ bản không bị đến trở ngại gì. Thậm chí ngay cả cảnh vệ đều hoàn mỹ tránh đi, trực tiếp đi tới dưới mặt đất 3 tầng. Lại thông qua mấy phiến vốn hẳn nên bị phong tỏa cửa lớn cùng đi bộ bậc thang. Cuối cùng đi đến dưới mặt đất 6 tầng. Cũng chính là không phải Âu Liên Hợp tổ dưới mặt đất thu nhận khu bộ phận sẽ cùng này đồng thời. Đại Lâu tầng cao nhất, Bạch Hùng, Tiểu Nam, Mỹ Tử, Trần Tiếu, A Minh 5 người mới vừa vặn đứng vững bước chân. Bởi vì nơi này có ánh sáng nguyên nhân, Mỹ Tử không cách nào sử dụng năng lực, cho nên cái này một đôi nhân mã bên trong duy nhất có thể tay không bò lên trên kiến trúc cũng chỉ có Bạch Hùng một người. Nhưng may mắn thay, Tiểu Nam sớm huyễn hóa ra một cái tiểu hào xe hàng cái dương, lại huyễn hóa ra một đầu dây kéo, để Bạch Hùng trước leo đến trên lầu chót, sau đó đám người chui vào hàng trong dương. Để hắn đứng lâu bên cạnh đi lên túm nhưng vẫn là lãng phí chút thời gian. Nhưng là dùng Trần Tiếu mà nói, bọn hắn không nóng nảy này lại. 5 người đang tại mái nhà tìm miệng thông gió. Mặc dù có khoa lách kiến trúc cấu tạo đồ, nhưng là nơi này quá lớn. Các loại loạn thất bát tao công trình khắp nơi đều là. Cho nên lại qua hơn nửa ngày, bọn hắn mới rốt cục tìm tới chính mình yêu cầu tìm cái kia miệng thông gió. Chỉ gặp Bạch Hùng rất tự nhiên đưa tay cắm vào thông gió tấm ngăn cùng kiến trúc ở giữa trong khe hở. Trực tiếp xốc lên, 5 người cũng đi theo tất cả đều nhảy xuống. Đến tận đây, đại khái chỉ qua khoảng 10 phút thời gian. Cũng chính là tại lúc này, Liên Hợp tổ lượng điện khôi phục cung ứng. Đồng thời nhanh chóng bao trùm cả tòa cao ốc, vũ khí công trình toàn bộ sẵn sàng, các tầng cảnh vệ ở giữa trò chuyện cũng bị liên thông. Tất cả giám sát cũng toàn bộ vận hành, tòa cao ốc này có công việc tới, ngoại trừ cái kia ngắn ngủi 10 phút khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.